Bố giết mẹ rồi còn đâu? Tác giả: Quỷ Nhân. Chuyện được viết dựa trên tài liệu từ một clip dài 2 phút 15 giây trên YouTube nói về một anh chồng giết vợ nhưng nhiều ngày không thấy đứa con nhắc đến mẹ. Một ngày nọ, anh ta hỏi đứa con thì nó nói đêm nào cũng thấy bố cõng mẹ trên lưng, rồi nó cười nó nói con đùa thôi. Bố giết mẹ rồi còn đâu mà vậy? Tư Cọt là một tên nghiện rượu, phải nói là cực nặng. Dù bất kể là hắn ta ăn cơm hay làm việc, lúc nào cũng phải kè kè theo bên mình một chai rượu đế. Ngày nào mà hắn ta không uống rượu, thì hắn cứ như là một thằng điên. Mỗi ngày hắn ta uống ít nhất là 1 lít rượu trắng. Mà đặc biệt cái thứ rượu hắn ta uống không phải là rượu Tây đắt tiền hay bất cứ loại rượu nào khác, mà loại rượu hắn uống là rượu gạo cất nước đầu tiên. Chỉ duy nhất cái loại rượu đó hắn ta mới uống. Ai mà muốn nhờ hắn phụ giúp việc gì thì chỉ cần đưa cho hắn chai rượu gạo là hắn xông xáo làm mà không cần tiền công. Thế nhưng cứ nghĩ hắn ta nghiện rượu thì không làm được việc, bởi vì khi đã có men trong người thì làm gì còn đủ tỉnh táo mà làm việc chứ. Vậy mà đối với Tư Cọt thì lại khác. Hắn uống không có nhiều, nhưng chỉ cần uống vào một hớp là y như rằng tinh thần của hắn tỉnh táo, cứ như là một thằng nghiện ngập khi lên cơn thì phải có thuốc hút chích vào thì mới tỉnh táo được. Anh chị em trong nhà và cả bà con chòm xóm, ai nấy đều cảm thấy tiếc nuối cho cha mẹ hắn. Bởi lẽ sinh con ra nuôi dưỡng, dạy dỗ chăm sóc cho ăn học suốt 20 mấy năm trời. Vậy mà chỉ một lần thất tình, cô bạn gái bỏ theo đại gia đã làm cho hắn một thanh niên to khỏe, chăm ngoan, học giỏi, lễ phép, biết bao nhiêu bậc cha mẹ muốn hắn làm con rể nhà họ. Lại thêm thân hình lực lưỡng rắn chắc cơ bắp cuồn cuộn, biết bao nhiêu cô nhìn thấy hắn cởi áo mà thèm thuồng đến chảy cả nước miếng. Vậy mà, chỉ vì một con đàn bà đã làm cho hắn u mê đến điên cuồng, để rồi đắm chìm trong men rượu, riết rồi thành ra nghiện. Từ ngày thất tình, Tư Cột đắm chìm trong men rượu, đến nỗi cả ngày từ sáng đến tối, chỉ biết uống và uống. Hắn uống đến khi say khướt không còn biết gì thì lăn ra ngủ. Thấy con trai cứ như vậy mà không khuyên dạy được gì. Cứ hễ nhốt hắn không cho uống, thì hắn liền lên cơn thèm, rồi như thằng điên đập phá đồ đạc trong nhà. Nhiều năm liền như vậy, cha mẹ hắn lo lắng buồn bã rồi sinh bệnh mà qua đời. Bẵng đi một thời gian dài, kể từ khi cha mẹ hắn mất thì hắn cũng bỏ nhà đi biệt xứ. Rồi một ngày kia hắn trở về tìm anh trai. Khi về, hắn ăn mặc chỉnh tề lịch sự, bên cạnh còn dắt theo một cô gái trẻ xinh đẹp, nói với anh trai là hắn muốn cưới vợ và đã có công việc ổn định. Nghe tin hắn có việc làm và muốn cưới vợ thì anh chị của hắn vui mừng lắm. Thế là đám cưới được diễn ra vài tháng sau đó. Khi hai bên gia đình gặp mặt định đoạt ngày cưới, và rồi mọi chuyện đau lòng phải nói là bi thương cho số phận hồng nhan của cô gái xấu số đã phải lòng hắn. Hồng nhan là kiếp tai ương, trời cao cũng ghét đau thương cả đời. Tài sắc trọn vẹn không rời, sở nhân quá kiếp thành đời mua vui. Từ ngày lấy vợ thì Tư Cột bắt đầu bỏ bê công việc. Suốt ngày hắn ta chỉ chăm lo mấy con gà chọi, rồi hết lê la quán này lại la cà nhà khác. Cứ như vậy, hắn đi cùng làng cuối xóm, la cà cùng mấy tay bụm nhậu. Ăn nhậu chán chê thì hắn lại mò về nhà mà lăn ra ngủ li bì, cứ như một người thức đêm liên tục nhiều ngày. Chỉ thương xót cho chị Mai, vợ của hắn, đường đường là con gái của một ông chủ dựa tôm. Cô sinh ra đã nằm ở vạch đích, đã như vậy còn được trời phú cho khuôn mặt xinh đẹp, thân hình đường cong ba dòng quyến rũ. Suốt khoảng thời học sinh và cả khoảng thời gian đại học, có biết bao nhiêu chàng trai công tử con nhà giàu ngỏ lời yêu thương và tỏ ý muốn nên duyên vợ chồng. Vậy mà Mai lại không hề đá động để ý đến một ai. Cô bỏ ra ngoài hết tất cả những lời khuyên ngăn của cha mẹ, anh chị em trong nhà mà bất chấp lao đầu vào một thằng nghiện rượu với vỏ bọc là dân văn phòng, Tư Cọt. Cô cứ ngỡ Tư Cọt là người đàn ông của gia đình, một người đàn ông mà biết bao nhiêu cô gái hằng mong ước được lấy làm chồng. Bởi lẽ, ngay từ lần đầu gặp hắn, cô đã thấy được hắn là một kẻ ga lăng, lại quan tâm yêu thương chiều chuộng cô hết mực. Cộng thêm với công việc ổn định ở một công ty lớn, cô nghĩ chỉ cần như vậy là đủ rồi. Yêu thương cô, quan tâm, lo lắng cho cô, vậy là cô đã mãn nguyện. Thế nhưng, mọi chuyện không như cô nghĩ. Ngay từ cái hôm đầu tiên cưới về, hắn ta đã say khướt đến mềm nhũn như cọng bún. Vừa vào cuộc chưa được lên mây lên trời thì hắn ta đã bắn cứ như AK nhả đạn. Sang ngày thứ hai, thứ ba, rồi đến khi cô mang bầu, không một ngày nào mà cô được yên thân. Cứ nhậu say về, hắn ta lại lôi cô ra mà mắng chửi, rồi co cẳng tay, động cẳng chân. Anh ơi, em xin anh đó, thật là em đã hết tiền rồi. Trong người em có bao nhiêu tiền em đều đưa cho anh hết rồi đó. Em lại bụng mang dạ chữa như vậy nữa, em có đi làm được đâu mà có tiền sẵn để đưa cho anh chứ. Anh tha cho em lần này đi, để chút nữa em đi rút tiền rồi em về em đưa cho anh. Mai vừa khóc vừa nói trong nghẹn ngào. Cứ sau một câu nói của cô là một cú đấm cái tát, rồi đấm đá liên tiếp của Tư Cọt vào người cô. Mẹ mày, xin nè, gian này nè, hả? Con mẹ mày chứ, đồ con điếm. Bố mày đã chết đâu mà mày lại như thế sao vậy hả? Bố mẹ mày thiếu gì tiền? Trong thẻ ngân hàng của mày cũng đầy tiền trên đó mà không đưa cho bố mày uống rượu à? Còn mẹ mày chứ. Nè, thì bầu bì nè, bụng mang dạ chữa nè. Vừa nói trong men rượu, hắn ta vừa dung tay đấm thùm thụp vào đầu vợ. Rồi không chần chừ, hắn co chân đá mạnh vào bụng cô. Cú đá quá mạnh và sức chịu đựng đối với một người phụ nữ đang mang thai khi chỉ còn hơn 10 ngày nữa là đến ngày lâm bồn hạ sinh. Ấy vậy mà tên cầm thú này chỉ vì vợ không có tiền đưa cho hắn mưa rượu uống mà thẳng tay đánh vợ không một chút thương tiếc. À, anh ơi, cứu em! Cứu em với! Cứu hả? Cứu cái con mẹ mày! Cho mày chết mẹ mày đi! Tao đã nói rồi! Đẻ một thằng tít thôi là đủ rồi, không chịu nghe. Cứ đòi thêm đứa nữa cho nó vui nhà vui cửa. Tao đánh nó chết khi nào mày ói tiền ra cho tao mua rượu thì thôi. Sau mỗi câu nói là hắn ta lại đánh một cái. Nhưng hắn ta lại không hề biết rằng sau câu nói ngắt quãng của Mai thì cô đã vợ ói mà chết cả mẹ lẫn con trên vũng máu từ bao giờ. Đánh đấm một hồi thì hắn ta cũng mệt mà nằm vật ra đó ngủ. Đến khi tỉnh lại, thấy vợ mình đã chết, máu từ giữa hai đùi của Mai chảy ra ướt đẫm cả bộ váy cô đang mặc trên người. Nhìn xác vợ nằm ôm bụng, hai mắt mở trừng trừng trên vũng máu đã bắt đầu khô thì hắn hoảng hốt. Trời ơi, cái gì vậy nè? Mai ơi, tỉnh dậy đi em, tỉnh dậy đi. Em làm sao vậy, Mai? Hắn ta thấy vợ nằm đó thì lao vào cố gắng lay gọi cô. Nhưng làm sao một người đã chết mấy tiếng đồng hồ, thân thể bắt đầu lạnh mà tỉnh dậy được chứ? Cứ lay hoài mà không thấy Mai động đậy gì thì hắn bắt đầu hoảng sợ. Chân tay hắn khua loạn xạ, giật lùi lại sau, cho đến khi chạm vào vách tường. Hắn ta cứ ngồi nhìn chằm chằm vào thân thể của vợ đang nằm bất động trên vũng máu mà hồi tưởng lại sự việc hồi chiều. Không, không thể nào, mình không thể giết cổ, không phải mình. Hắn ta dò đầu bứt tai lẩm bẩm một hồi lâu, rồi chợt hắn bật đứng dậy, chạy đi đóng hết các cửa sổ lại, các cánh cửa chính cũng đóng luôn. Xong xuôi, hắn lao nhanh xuống bếp một lát, đi lên với một con dao chặt thịt trên tay, và rồi phập phập, bịch bịch. Không phải tao cố ý đâu, mà là do mày. Tất cả là do mày ngu nên mới chấp nhận làm vợ của tao thôi. Cũng tại mày cả mà, nếu mày chịu đưa tiền cho tao uống rượu thì đâu đến nỗi nào. Cũng đâu có chuyện tao phải làm như vậy với mày đâu, đúng không Hả? Vừa nói, hắn vừa túm tóc, cầm cái đầu của cô vừa bị hắn chặt đứt, đưa lên trước mặt mà cười hề hề. Hắn ta đã lột da, cắt lìa từng bộ phận rồi cho vào bao tải. Sau đó, hắn túm lấy đứa bé thân còn dính đầy máu mà cho luôn vào trong cái bình rượu ngâm chuối hột đã cạn rồi đậy nắp lại. Hắn lôi cái bao tải kia đi nhanh ra ngoài giường, hì hụp đào hố lấp lại. Trong khi hắn đang bận đào bới để lấp cái bao tải, thì phía xa xa bên hông nhà, thấp thoáng có một bóng người đứng đó, lặng lẽ nhìn theo từng nhát cuốc bổ phập xuống đất của hắn. Bóng người đó không ai khác mà chính là thằng Tích. Trong lúc Tư Cọp đang bận chặt chém xác vợ trong nhà, thì nó đã về và lên phòng ngủ từ bao giờ. Đang miên man say ngủ thì nó mơ thấy mẹ nó ẵm đứa em gái còn chưa chào đời của nó đứng bên cạnh giường mà khóc. Tít ơi, Tít, dậy đi con, trời tối rồi, dậy đi, bố giết mẹ rồi, bố đang chặt xác mẹ ra kìa con ơi, dậy đi, dậy mà chạy đi con ơi. Nó giật mình tỉnh dậy thì ập vào mắt nó là chị Mai đang ẵm một đứa bé gái đang đứng cạnh giường của nó. Cả hai đều ướt đẫm máu khắp người. Ngay lập tức, nó điếng người ú ớ kêu lên một tiếng mẹ. Rồi cả cơ thể nó nằm vật ra giường, tay chân không thể cử động được. Hai mắt của nó mở trừng trừng nhìn thẳng vào cơ thể đầy máu me của mẹ nó. Đầu nó nghẽo sang một bên mà nhìn những giọt máu cứ nhiễu tóc tóc xuống nền đất. Nghe cứ như nước từ dồi đang nhiễu vào cái xô. Nó cố vùng dậy, la hét trong vô vọng. Hai mắt nó vẫn mở trừng trừng, thân thể cứng đờ không thể nhúc nhích. Được một lúc lâu thì bỗng dưng nước mắt tuôn trào rồi miệng nó miếu máu. Mẹ, mẹ ơi, dậy đi con, dậy đi, mẹ phải đi rồi. Nghe đến đây thì nó giật mình ngồi bật dậy. Trước khi nhận ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ thì nó vẫn kịp nghe tiếng nói của mẹ nó vang vọng rồi từ từ biến mất. Nó mò mẫm bước xuống giường, mở cửa đi ra ngoài, đang định sang phòng của bố mẹ thì nó cảm giác như có ai đó đang nhìn mình từ phía sau. Quay người nhìn thì nó chợt thấy thấp thoáng dưới ánh đèn mờ là bóng dáng của mẹ nó ẵm trên tay một đứa bé cơ thể đầy máu. Mẹ nó cứ đứng đó nhìn nó rồi cười, từ từ bước đi về hướng phòng khách. Rồi mờ dần sau đó thì biến mất. Đáng lý ra, với một đứa bé mới vừa lên 10 tuổi như nó, thì thấy cảnh tượng như vậy thì phải sợ hãi khóc òa lên rồi hét toáng. Nhưng nó thì không. Thằng Tích nó cứ chết chân tại chỗ mà nhìn theo bóng dáng của mẹ nó mờ dần. Và cũng từ đó, bỗng dưng nó thay đổi hẳn. Nó không khóc, không cười. Trên mặt của nó không hề có lấy một chút gì gọi là đau buồn, mất mát hay sợ sệt. Mà thay vào đó là khuôn mặt thẫn thờ. Trong đầu nó chỉ còn ý thức nhớ đến cái tiếng hát ru của mẹ nó. Thường ngày mẹ nó vẫn hay hát ru cho nó ngủ sau mỗi buổi trưa đi học về. Nó lững thững bước đi trong vô thức. Thằng Tít cứ thẫn thờ như vậy mà bước ra khỏi phòng. Vừa đi nó lẩm bẩm trong miệng: Bố giết mẹ rồi còn đâu, bố giết mẹ rồi còn đâu. Cứ như vậy cho đến khi vị trí nó đứng cách mình thằng cha khốn nạn của nó chỉ còn hơn 3 mét thì dừng lại. Nó đứng trong góc tối mà nhìn ra khoảng sáng chỗ bố nó đang phập phập bụp bụp. Thằng Tít cứ đứng đó mà nhìn bố nó dung dao hết cứa rồi lại chặt bình bịch vào người mẹ của nó. Bình thường đối với một thằng bé con 10 tuổi như nó mà thấy cảnh tượng hãi hùng này thì có lẽ đã hét toáng lên rồi ngất xỉu. Nhưng thằng Tiết thì không, nó không giống như những đứa trẻ khác, bởi vì ngay từ khi còn bé, nó đã nhiều lần chứng kiến cảnh tượng bố của nó giết heo và cũng đã nhiều lần là thằng Tư Cọt bắt nó ngồi xem những thước phim kinh dị, chặt chém, rồi lấy thịt làm bánh, nấu canh để ăn. Vừa xem, hắn ta vừa tỉ mỉ giải thích cho nó nghe từng phân cảnh một cách tường tận và rõ ràng. Không những như thế, Tư Cọt còn nói thêm với nó rằng một ngày nào đó không xa, hắn ta sẽ cho nó thấy cảnh tượng đó. Và rồi đem đi nấu nướng chế biến thành các món ăn. Sau đó thì ăn giống như ăn gà ăn vịt. Còn khi cầm dao thì cứ tưởng tượng là đang giết gà mổ heo. Chính vì vậy mà ngay lúc này đây, khi nó nhìn thấy bố nó dùng con dao cứa vào cổ mẹ nó cho chảy máu vào nồi, sau đó thì cắt từng ngón tay đưa lên miệng liếm láp cứ như một con mèo đang ăn cá, thì nó lại trơ mắt ra mà nhìn như bao lần bố nó vẫn làm với những con heo con gà. Tư Cọt lúc này vẫn không hề hay biết có sự xuất hiện của thằng Tít, nên hắn vẫn cứ thản nhiên mà hành sự. Sau khi đã hứng đủ lượng máu cần thiết thì hắn thẳng tay cầm con dao chặt liên tiếp cho đến khi đầu của Mai đứt lìa khỏi cổ thì mới thôi. Sau đó hắn ta tiếp tục với những ngón tay, cứ cắt đứt được một ngón nào thì hắn lại đưa lên miệng mút chùng chục, rồi lại cầm chai rượu lên tu một ngụm. Cứ như vậy cho đến khi hắn đưa lưỡi dao đến phần ngực thì liếm mép lẩm bẩm: "Chỗ này thì không thể nào bỏ được, bỏ đi thì phí lắm. Nhớ ngày xưa tao si mê cũng vì cái chỗ này mà. À mà còn cái chỗ này nữa, ngày xưa hồng hào như vậy đó, sao bây giờ thâm tím đen xì vậy nè. Thôi bỏ mẹ nó đi, ăn chắc cũng không có ngon, mà có khi lại dai như vé bò nữa." Nói xong hắn nhẹ nhàng từ tốn cắt hai bầu ngực bỏ vào một cái dĩa. Sau đó thì đến phần bụng, từ từ và chậm rãi hắn ta rạch một đường, hai đường, rồi ba bốn đường. Cứ thế hắn ta cầm con dao mà cứ cứa qua cứa lại đến khi tạo thành một cái lỗ khá lớn mới dừng lại. Tiếp đến hắn lấy miếng thịt đó đưa lên miệng liếm lấy một cái thèm thuồng, sau đó thì lè cái lưỡi liếm mép, rồi thọc hai cái tay vô lôi đứa bé dính bê bến máu ra ngoài. Nhanh chân hắn chạy lại phía góc tường nơi đặt vô số các hũ rượu to nhỏ đủ loại màu sắc và kích cỡ, ngắm nhìn một lúc lâu, cuối cùng hắn cũng quyết định mở nắp một cái hũ. Bên trong bốc lên mùi rượu nồng nặc. Hắn nhìn thấy cái miệng hũ hơi nhỏ và thế là bịch bịch, cơ thể đứa bé đã bị hắn ta chặt ra thành nhiều khúc rồi từ tốn cho vào và cuối cùng đậy nắp lại. Xong đâu đó hắn tiến lại chỗ của xác Mai đã bị hắn ta chặt chém đến nham nhở. Hắn cắt thêm vài miếng thịt đùi bỏ vào nồi rồi mới cho hết phần còn lại vào trong bao tải. Hắn đứng dậy mà mang những thứ hắn ta lựa chọn bỏ vào trong tủ lạnh. Sau đó thì lôi cái bao đó ra ngoài sau nhà đào hố để chôn. Nhìn thấy Tư Cọt lôi cái bao tải đi ra sau giường thì thằng Tít nó cũng rón rén đi theo sau. Lúc này dường như nó đã bắt đầu thấy sợ và kinh tởm về bố của nó. Trong đầu nó cứ dâng trào lên những hàng tá ý nghĩ. Nó muốn la lên, muốn hét thật to cho những nhà xung quanh nghe thấy mà sang giúp nó bắt lấy kẻ sát nhân biến thái kia. Nhưng rồi nó lại chọn cách im lặng, bởi vì nó sợ. Nó sợ nếu như nó hét lên mọi người còn chưa kịp chạy sang thì nó đã chết dưới tay của bố nó rồi. Nếu tệ hơn nữa thì có thể nó sẽ giống như đứa em bé bỏng chưa chào đời của nó, thân xác bị phân thành nhiều khúc vừa được bố nó cho vào trong cái hũ rượu kia. Hoặc là có thể nó cũng sẽ nhận được cái kết giống như mẹ của nó. Linh hồn đó sẽ đứng bên cạnh mà nhìn người đã tạo ra nó cầm con dao sắc bén trên tay rồi băm rồi chặt từng cái mạnh bạo vào thân xác bé nhỏ của nó. Và cuối cùng thì Tư Cọt sẽ lựa chọn những cái thớ thịt mà hắn ta nghĩ sẽ là ngon miệng cho vào nồi để chế biến thành mùi mà nhắm rượu. Nghĩ đến những điều đó, bỗng dưng hai khóe mắt của nó cay xè mà âm thầm lặng lẽ đi theo sau lưng bố của nó ra sau giường. Nó cứ đứng nép mình vào một góc tường, lặng thầm trong bóng tối quan sát. Nó đã khóc vì sợ, vì thương cho mẹ và em của nó. Và nó khóc vì khóc không biết đến một ngày nào đó nó cũng sẽ phải nằm trong cái bao tải kia. Nó cố gắng mím chặt môi để không phát ra được tiếng khóc, ngồi thu mình trong góc tường râm rứt khóc một mình. Rồi nó ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Mãi cho đến khi trời đã dậy khuya, nó mới giật mình tỉnh giấc bởi cái lạnh của màn đêm thấm vào da thịt. ngồi dậy, dụi dụi mắt nhìn quanh, thì không thấy bố nó đâu nữa. Chợt có tiếng của bố nó vang lên. Tít ơi, Tít, mày chạy đi đâu rồi hả? Tít ơi! Nghe tiếng gọi của Tư Cọt, thì thằng Tít nó giật mình dạ lên một tiếng thật lớn, rồi hớt hải chạy vô. Dạ, bố gọi con. Thấy thằng Tít chạy vào đứng trước mặt, quần áo lấm lem đầy đất cát, thì hắn đặt chai rượu đang uống dở trên tay xuống bàn, nhìn nó nói. Đi đâu mà người ngộm lấm lem thế kia hả? Chơi thì không phải biết đường về chứ. Ngày nào cũng phải đợi bố gọi về hay sao? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Lần sau mà mày còn như vậy nữa thì chết với bố nghe chưa? Nghe hắn nói đến chết, thì thằng Tít nó vội khoanh tay lại quỳ gối thúc thích nói. Dạ, con đi chơi trốn tìm bị dấp té. Con hứa lần sau không dám nữa đó bố ơi. Bố đừng có đánh chết con nghe bố. Nghe thằng Tít nó nói vậy, thì Tư Cọt liền phá lên cười, xong kêu nó đi tắm rồi ngủ. Đợi cho thằng con đi khuất, hắn mới thở vào nhẹ nhõm. Cũng may là nó đi chơi không biết, chứ không thì... Mà thôi, nó mà biết thì thịt nó luôn, làm mồi nhậu cho rảnh nợ để đỡ cơm nuôi, cũng đỡ tốn tiền mua mồi. Nói rồi, hắn lại cầm chai rượu lên tu một ngụm. Sau đó thì cầm đũa gắp lên một miếng thịt cho vào miệng nhai một cách ngon lành. Xem ra cái món nhũ qua xào lăng này á, lại ngon hơn phần đùi non kia đến mấy lần đó chứ. Ngồi uống thêm một lúc nữa thì men rượu cũng thấm vào người, khiến cho hắn say đến độ ngồi còn không vững. Gật gù một hồi dường như không chịu được nữa, hắn ta nằm vật ra đất mà ngái ngủ. Thằng Tít sau khi tắm xong, đi ra thấy bố nó đã ngủ say, thì cũng đóng cửa khóa chốt rồi tắt đèn về phòng, mặc kệ cho Tư Cọt nằm lăn lóc giữa nhà. Trời đã về khuya, nhà nhà đều tắt đèn và chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài tiếng gió vẫn thổi qua những hàng cây bên dãy đường, nghe xào xạc hòa vào cùng tiếng côn trùng gọi bầy dưới ánh trăng mờ ảo. Không gian của màn đêm thật là thanh bình. Lác đác đâu đó có vài con chó chạy quanh cái xóm nhỏ, rồi bất chợt dừng lại trước cửa nhà của Tư Cọt mà chó mõm vào sủa inh ỏi. Tư Cọt lúc này vẫn đang say giấc ngủ dưới nền gạch lạnh ngắt. Thỉnh thoảng hắn ta lại đưa tay vỗ vỗ lên đùi, đập mũi nghe phành phạch. Chợt hắn giật mình ngồi dậy cầu nhau. Còn mẹ nó chứ, giờ này là mấy giờ rồi mà đứa nào còn hát với hò vậy? Bố mà biết đứa nào á thì chết với bố. Nói rồi, hắn ta đứng dậy mở cửa đi ra ngoài, lắng tai nghe ngóng xem tiếng hát kia phát ra từ đâu. Nhưng khi hắn ta vừa ra đằng trước thì nghe tiếng hát ở đằng sau nhà. Hắn ra sau nhà thì lại nghe tiếng hát ở đằng trước sân. Lòng vòng một hồi cũng không xác định được tiếng hát kia là phát ra từ đâu, mà cũng không tìm được người. Bực bội, hắn quay vô nhà, vừa đặt lưng nằm được một lúc. À ơi, chứ anh ơi, anh nỡ lòng nào. Anh đi giết vợ, giết con mình, anh ơi. À ơi, à ơi, chứ con ơi, con nín đi con. Cha con giết mẹ làm mồi con ơi. Thân con bé bỏng chưa cười, cha mang ngâm rượu chờ ngày cha xơi. Tư Cọt ơi là Tư Cọt, em về đây. Chồng ơi, trả mạng lại cho em đi chồng. Anh nỡ lòng nào mà lại xẻ thịt làm mồi mang ngâm rượu vậy chồng ơi. Vừa mới liêm diêm còn chưa kịp ngủ, chợt nghe những câu hát lạ đời cứ vang vọng lúc xa lúc gần. Đang định ngồi dậy chửi thì lại nghe thấy có tiếng người gọi tên mình còn kêu trả mạng. Thì cả người của hắn ta bắt đầu rung lên bần bật. Bởi lẽ với cái bản tính của hắn mà nghe ai kêu tên mình còn nói như vậy, thì dù có ra làm sao đi chăng nữa, hắn cũng tìm đánh cho bằng được. Vậy mà ngay lúc này, khi vừa nghe xong, hắn đã rung lên vì sợ. Bởi vì giọng nói đó không thể nào nhầm lẫn đi đâu được. Giọng nói đó không phải của ai khác, mà chính là của Mai, người vợ xinh đẹp, vừa ngoan hiền, đã bị thằng chồng tệ bạc, không bằng cầm thú là hắn, thẳng tay giết chết rồi xẻ thịt làm mồi nhắm rượu. Tư Cọt vừa nhận ra giọng nói kia là của Mai, thì hắn lẩm bẩm. Không, không thể nào là nó được. Không phải nó đâu. Là mình nghe lầm thôi. Đang tự trấn an mình, thì chợt hắn giật mình rồi cau mày nhìn ra cửa. Tiếng gõ cửa vẫn cứ vang lên đều đều hai tiếng một. Rồi tiếng khóc que que của con nít. Đang định chổng đích dinh mỏ lên chửi, thì hắn khựng lại, cả người run lên bần bật, mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ thi nhau mà tuôn ra như tắm. Bởi lúc Tư Cọt vừa chồm người chống tay xuống đất định đứng dậy chửi, thì hắn ta lại nghe tiếng của Mai gọi hắn. Chồng ơi, chồng, mở cửa cho em vào, chồng ơi, mở cửa cho em vô đi. Những tiếng gọi ngọt ngào chồng ơi, thường ngày thì Tư Cọt rất thích nghe. Cứ mỗi lần khi Mai gọi chồng ơi thì hắn thích lắm. Vậy mà giờ đây Tư Cọt lại run sợ. Hắn run sợ chính cái tiếng gọi của vợ mình, vẫn là cách gọi mà cả Mai hay những cô tình nhân của hắn vẫn thường gọi. Giọng nói trầm ấm êm dịu ngày nào làm hắn mê mẩn bao nhiêu, thì giờ đây nó ma quái bấy nhiêu. Bất giác hắn rùng mình một cái, rồi giục chạy nhanh vào trong phòng khóa trái cửa. Sau đó hắn lại mở hết đèn ở trong phòng lên, rồi lao nhanh lên giường kéo trăn trùm kín từ đầu đến chân. Đang trong lúc hoảng sợ không biết phải làm sao, thì chợt trong đầu của hắn lóe lên một ý nghĩ, đó là niệm Phật. Hắn nhớ lại lời của cô tình nhân đã từng nói, nếu gặp ma thì cứ niệm Nam Mô A Di Đà thì sẽ không có một con ma nào dám đến gần mà dọa hắn. Nghĩ là làm, hắn liền ngồi bật dậy, chạy đến chỗ cái bàn cạnh cửa sổ, nơi có một cái bóng đen đang đứng bên ngoài, đưa tay đập liên hồi vào mặt kính mà quát lớn. Mau, cút đi, đồ chó, mày cút đi đi! Dứt lời, hắn liền lẩm bẩm niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếng niệm Phật của Tư Cọt càng lúc càng lớn dần. Thanh âm khàn khàn từ cổ họng hắn cứ phát ra vang lên điệu điệu bên trong căn phòng. Những tiếng gõ cửa vang lên thêm một lúc nữa rồi cũng im bặt. Khi sự xuất hiện của mấy con chó ngày càng đông, hầu hết lũ chó trong xóm đều tập trung lại trước cửa nhà của hắn mà chỏ mõm vô sủa ầm ĩ. Tiếng cười, tiếng gõ cửa và cả tiếng khóc của con nít ở bên ngoài cửa chính bây giờ đã không còn nữa. Tư Cọt vừa ngồi trong phòng lẩm bẩm niệm Phật, vừa lắng tai nghe ngóng xem còn tiếng động gì nữa không. Bố, dậy đi bố ơi, dậy đi, thúi quá à. Tư Cọt ngơ ngác ngồi dậy, đưa tay dụi mắt một lúc, rồi đảo mắt nhìn xung quanh chỗ hắn đang ngồi một lượt, rồi lại nhìn thằng Tít. Cái gì đó Tít? Ủa mà sao, sao bố lại ngồi ở đây? Bố không ở đây thì còn ở đâu nữa? Đêm qua bố nhậu say rồi nằm ngủ luôn ở đó, chứ đâu có vô phòng đâu. Thôi bố dậy đi, con đi chơi nè, bố thúi quá à. Thằng Tít nói xong liền chạy dục ra ngoài sân đi chơi với đám bạn. Đợi cho thằng Tít nó đi rồi, Tư Còi mới ngơ ngác mà nhìn quanh một lần nữa. Vẫn là phòng khách, hắn vẫn ngồi cạnh khung cửa sổ gỗ lim đen bóng và tàn dư của cuộc nhậu đêm qua. Và thêm vào đó là hắn ta đang ngồi trên một vũng nước hắt mùi khai khum khủm, kèm theo cái mùi rượu nồng nặc, hòa vào dưới đó là một mùi thối thum thủm. Ngồi thẫn thờ một lúc vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, chợt hắn nhớ lại chuyện hồi tối liền lẩm bẩm. Sao lại như vậy được? Rõ ràng là đêm qua mình đã vô phòng ngủ rồi mà, còn ngồi niệm Phật A Di Đà trong đó nữa, sao tự dưng lại ngồi ở đây? Không lẽ là mình nằm mơ? Nói rồi hắn đứng dậy vừa co chân định bước đi thì bạch một cái, thứ gì đó vừa trong quần của hắn rơi bụp xuống đất mà lại rơi vào đúng cái vũng nước hắn ta đang vừa mới ngồi. Cúi đầu xuống nhìn thì hỡi ơi, đập vào mắt hắn là một cục phân đang nằm trên vũng nước đáy. Ngoái đầu nhìn ra sau rồi đưa tay xuống bóp bóp cái đũng quần thì lập tức mặt hắn biến sắc. Trời ơi, cái quái gì vậy nè? Đằng sau mông cái quần đùi màu trắng hắn ta đang mặc bấy giờ đã ngả màu vàng bốc mùi thối. Phía trước hạ bộ thì ướt nhèm nhẹp, vẫn còn vài cái giọt nước nhỏ xuống đất. Bà mẹ nó chứ, vậy thì đúng là mình nằm mơ tới nghĩa đái ra quần luôn rồi. Nói sao hồi nãy thằng Tích nó nói mình thúi trùm. Tư Cột nhanh chân chạy đi đóng cửa, rồi lao vào nhà tắm. Sau khi tắm rửa và dọn dẹp đóng bày hài kia, thì nhìn lại trời cũng đã về chiều. Đêm hôm đó, thằng Tít nó xin qua nhà ngoại chơi rồi ngủ lại. Tư Cột biết chắc thế nào thằng Tít nó qua đó thì ít nhất cũng phải 2 ngày mới chịu về. Thế là trong đầu của hắn nghĩ ngay đến cô Bồ. Ngay lập tức, hắn gọi cho cô ả. Cô Bồ nhí mà trong một lần đi bia ôm, hắn ta đã tia được. Nghĩ đến thân thể đầy đặn, bộ ngực no tròn, đôi mông săn chắc với vô vàn những chiêu trò chăn gối, thì hắn lại sôi máu. Nghĩ là làm, Tư Cọt bấm số gọi ngay. Sau một hồi đổ chuông, thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc. Alo, nhẹ nhẹ thôi anh, để em... Em nghe điện thoại. Anh, alo, có việc gì gọi em giờ này vậy anh Tư? Nghe cô Bộ alo, kèm theo tiếng than thở gian sinh hỗn hển, rồi tiếng dồ dập phành phạch, tiếng giường rung lắc có két đập vào tường bụp bụp, thì hắn nhận ra ngay là cô ả đang đi khách. Tư Cột nhìn lại đồng hồ, thấy cũng đã hơn 10 giờ đêm. Mà bên kia lại nghe tiếng nhạc sập sình và giọng hát như cọp nhai đậu phộng. Em ơi, có bao nhiêu? 600.000 một lần. Thì hắn liền lên tiếng nói. Em đang tiếp lão thọc già đó hả? Đầu dây bên kia đáp lại hắn ta, vẫn là tiếng thở, tiếng giường kêu cốt két và tiếng phành phạch, rồi vài câu ngắt quãng. Dạ, em. Em tiếp ông ấy ở quán. Mà có gì không anh? Không có gì đâu. Chỉ là anh nhớ em thôi. Khi nào xong thì gọi anh qua đón nha. Chiều nay anh mới ăn lô hơn 40 củ đó. Nói xong, hắn không thấy bên kia trả lời, mà thay vào đó vẫn là hơi thở gấp, tiếng dập cơ thể phành phạch cùng với tiếng rên rỉ khoái lạc càng lúc càng nhanh. Độ chừng 1 phút sau thì nghe tiếng của lão Thọt mà Tư Cột nhắc tên vang lên, rồi tiếng của cô Bồ trả lời hắn. Alo anh Tư, anh còn đó không? Em xong rồi, anh qua đón em đi. Vừa nghe xong câu đó, thì Tư Cột hớn hở, kêu ả ra cửa đợi hắn. Còn hắn thì nhanh chóng thay đồ, rồi phi xe tới điểm hẹn. Không giờ, không phút, những tiếng rên rỉ khoái lạc hòa vào cùng với tiếng thở gấp của hai thân thể lõa lồ, da vào nhau phành phạch. Tiếng của cái giường gỗ cũ kỹ kẽo kẹt, rồi đập vào tường bụp bụp, vang lên liên hồi trong căn phòng. Hai người, một nam một nữ, vẫn cứ chăm chú tập trung vào việc chính, giật nhau như chó cắn lộn, mà không hề biết bát nhang ở trên bàn thờ quê kia vách tường đang bốc cháy. Cửa chính của căn nhà cũng đã được ai đó mở toang từ bao giờ. Trong góc tối của căn phòng, có một bóng người trên tay bồng một đứa bé. Cả hai đều bê bết máu, da thịt thì bong tróc lỗ chỗ, có chỗ còn lộ cả xương trắng toát. Đứng đó, nhìn vào chầm chầm hai kẻ điên tình đang dờn nhau. Trên giường thì vẫn cứ ứ ử liên hồi. Bóng người trong góc tường thì vẫn cứ đứng yên tại chỗ. Thỉnh thoảng lại ré lên cười the thé ma quái. Cả hai người kia đang đến đoạn cao trào thì chợt ả kia rùng mình. Cả người bắt đầu lạnh dần. Thân thể rung lên bần bật, giật giật không ngừng. Vừa giật, cô ta vừa lắp bắp nói ngắt quãng. Ngừng anh ơi, có ma, cứu em anh ơi, đừng mà. Thế nhưng Tư Cột thấy ả ta giật giật thì lại tưởng là cô ả đang hứng tình. Thế như vậy mà làm sao bắt hắn kiềm hãm được sự sung sướng chứ. Và ngược lại, với những gì cô Bồ nói trong hoảng sợ, thì Tư Cột lại nghe được rằng cô ta kêu hắn ta nhanh hơn nữa và đừng có dừng lại. Thế là Tư Cột mặc kệ cho cô Bồ đang gào khóc mà phá lên cười khoái chí, rồi dồ dập càng lúc càng nhanh và mạnh bạo hơn. Bởi vì cũng đã nhiều lần hắn cho cô ả phải rên rú khóc lóc trên giường như vậy rồi. Đang cao hứng thì hắn giật mình té ngửa về sau, bởi trong lúc Tư Cọt còn đang nhắm mắt nhắm mũi hì hục thì cô Bồ chợt phá lên cười, một tràng cười quỷ dị. Nữa đi chồng ơi, có thích không? Có sướng không hả? Thằng chó, em chết rồi mà. Dự nghe giọng nói kia có phần ma quái và rất giống giọng của Mai, thì hắn liền mở mắt ra. Dự mấp máy môi chưa kịp nói, thì trước mắt hắn là khuôn mặt của Mai, một khuôn mặt quen thuộc đầy máu me, đang ghé sát vào tai của hắn cười the thé. Ngay lập tức, hắn ta giật bắn người té ngửa. Đang lồm cồm bò dậy thì nghe bịch một tiếng. Cái đầu của Mai đã bị Tư Cọt chặt đứt lìa hai hôm trước và được hắn cho vào cái bao tải chôn sau nhà. Vậy mà bây giờ, trước mặt hắn là nó, cái đầu bê bết máu đang trốn mắt nhìn hắn nghẽn miệng cười một tràng cười the thé man rợ. Hai tròng mắt trắng giả hằn lên những tia máu đỏ nhìn hắn trừng trừng, hoảng loạn. Tư Cọt vội đứng dậy rồi co chân đá tới. Nhưng ngay khi chân hắn ta sắp chạm vào thì cái đầu liền biến mất. Chỉ trong nháy mắt, nó đã nằm chém chệ ở trên giường, cười man rợ nhìn Tư Cọt chầm chầm rồi nói: Em đây nè, em ở đây nè, lại đây đi, lại đây mà chém mà giết em đi, nhanh lên. Nghe vậy, hắn liền gào lên rồi lao tới tóm lấy. Thì chợt hắn nghe thấy tiếng thở gấp rồi giọng nói khè khè của cô bồ: Buông, buông em ra, anh bóp mạnh quá, đau, đau em. Tư Cọt giật mình nhìn lại, thì thấy mình đang bóp cổ người tình. Liền buông tay ra, hắn ngồi phịch xuống giường, há hốc miệng, hít lấy hít để. Mồ hôi trên trán của hắn túa ra như tắm. Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, không thấy Mai đâu. Thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm mà nằm xuống. Cô bồ lúc này cũng đã nằm bên cạnh, quàng tay qua ôm ngực hắn. Tay còn lại thì luồn xuống, xoa xoa vừa xoa cô ta vừa nói: Anh sao vậy? Hồi nãy anh làm mạnh quá, xem chút nữa là bóp chết em luôn rồi đó. Anh xin lỗi, tại anh... Tư Cọt đang nói lắp bắp, thì cô bồ liền chồm người lên hắn mà hung một cái, rồi leo hẳn lên người hắn mà ngồi, hai tay xoa ngực. Không sao, tuy hơi đau, nhưng mà em thích. Mà nè, vừa rồi em thấy có một người phụ nữ mặt mày bê bết máu đứng ở trong góc tường nhìn em. Em gọi hoài mà anh làm hăng quá không có nghe. Tư Cọt nghe vậy thì toát mồ hôi, đang định mở miệng nói cái gì đó thì lại được một nụ hôn tê dại lên môi. Nhưng mà lúc em nhìn kỹ thì hóa ra là chiếc váy ngủ của vợ anh. Thôi không có nói nữa, mình làm xíu nữa rồi ngủ hen. Tư Cọt nghe xong, quay qua nhìn theo hướng tay chỉ của cô bồ, thì thấy đúng là chiếc váy ngủ màu đỏ của Mai treo ở góc tường. Hắn ta thở phào một cái, rồi tiếp tục lao vào cuộc chiến thể xác. Mãi đến gần sáng, khi cả hai đang ôm nhau say giấc nồng, thì chợt Tư Cọt cảm giác như có vật gì đó nhọn nhọn mà lại ương ướt chạm vào người. Bất giác, hắn mở mắt ra nhìn xuống bụng thì thấy tay của cô đang mò mẫn cái gì đó. Thấy vậy, hắn lại nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng vừa nhắm mắt thì giật mình, bởi trên bụng của hắn ta lúc này có tới 3-4 cánh tay, và hai bên người của hắn lại có tới 2 cái đầu đang lè lưỡi ngoe ngoảy trên ngực của hắn. Vội vàng mở mắt ra thì nằm bên cạnh hắn ta không chỉ có cô nhân tình mà có cả Mai. Dẫn cái đầu bê bết máu đang lè lưỡi quần thảo trên ngực của hắn, và đôi tay đó, đôi bàn tay bị hắn ta chặt đứt lìa, còn 10 đầu ngón tay làm mồi nhậu hôm qua đang ngọ nguậy ở trên bụng của hắn. Bên cạnh hắn là cô bồ cũng đang mò mẫm cơ thể hắn, với khuôn mặt đầy máu và đôi mắt trắng giả hằn lên những tia máu. Bất chợt, cả hai khuôn mặt phá lên cười the thé. Ngay lập tức, Tư Cọt dùng dậy, dùng tay đánh bôm bóp vào hai khuôn mặt kia. Nhưng khuôn mặt của Mai thì hắn ta chưa kịp chạm vào đã biến mất. Còn cô bồ vẫn đang say giấc ngủ. Vậy mà trong mắt hắn thì cô ta vẫn cái khuôn mặt đầy máu nhìn hắn cười. Thế là cô gái bán hoa đáng thương ấy hưởng trọn những cú đấm trời giáng vào mặt. Đang ngủ mà bị đánh đến hai mắt bầm đen như gấu trúc. Đau quá, cô ta liền bật dậy la hét khóc lóc van xin. Mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra, không hiểu tại sao bị Tư Cọt đánh trong khi đang ngủ với hắn, cho hắn chơi free. Thế nhưng cô ta càng la hét càng khóc lóc van xin, vì Tư Cọt lại thấy cô ta đang cười và khiêu khích mình. Cả hai cứ rượt đuổi nhau chạy lòng vòng trong phòng một lúc, thì Tư Cột dừng lại. Trong mắt hắn lúc này, người đang chạy trước mặt hắn không phải là cô bồ mà là Mai. Người đó bị hắn thẳng tay chặt xác hai hôm trước. Hắn quát mắt: hai mẹ con mày dám chạy hả? Tao giết một lần thì tao không ngại giết nữa đâu. Nói rồi hắn lao về phía tủ đồ, móc ra một cây mã tấu sắc bén, lao tới chỗ cô bồ đang cố gắng tra chìa khóa vào ổ cửa. Con mẹ mày chết nè, chết đi, dám về dọa tao hả? Vừa nói hắn ta vừa vung tay chém tới tấp vào người cô. Cho đến khi cô bồ quỳ gục xuống khóc lóc thảm thiết thì Tư Cọt mới hoảng hồn mà dừng tay. Hắn nhìn lại thì thấy cô người tình ngực nở mông cong của mình ở trên người đầy vết thương. Nhìn thấy hai cánh tay của cô bồ đã bị hắn ta chém đến gần đứt lìa bàn tay trái, tay phải thì chém đến bầy nhầy. Ghê nhất là vùng bụng và hai bên bầu ngực căng tròn, bị chém vài nhát dài đến cả gan tay. Thấy vậy thì Tư Cọt hoảng hồn vội lao tới mà ẵm cô ta đi bệnh viện. Ngay khi cả hai vừa đi khuất thì liền xuất hiện một bóng người trên tay bồng một đứa bé, nhìn theo mà cười một tràng cười quái đản. Mấy hôm sau thì thằng Tít nó về. Tư Cọt thấy nó không hề nhắc đến mẹ một lần nào trong suốt những ngày qua. Hắn thầm nghĩ: thiệt là lạ, cái thằng này đã một tuần không thấy mẹ mà nó cũng không hề hỏi han đến một câu nào. Nhưng hắn ta lại không hề để ý đến thái độ của nó khi nó trở về. Thế là trong bữa cơm tối, Tư Cọt dọn lên bàn ăn cơm mang nào là thịt với nhiều món. Thấy thằng Tít nó ăn cơm mà chỉ ăn mỗi rau và nước mắm thì hắn thắc mắc, bởi thường ngày nó rất thích ăn thịt. Vậy mà hôm nay nó lại không thèm động đũa. Tít. Dạ. Thằng Tít đang cặm cụi cúi gầm mặt ăn cơm. Nghe Tư Cọt gọi, nó liền ngẩng mặt lên nhìn hắn, dạ một tiếng, rồi lại cúi gầm mặt xuống ăn tiếp. Thấy vậy, Tư Cọt lên tiếng hỏi. Vừa hỏi hắn ta vừa gấp một miếng thịt đùi được rim me bỏ vô chén cho nó. Thịt nè, ăn đi con, thường ngày vẫn thích ăn thịt lắm mà. Ngay lập tức, thằng Tít nó đặt chén đũa xuống bàn, ngẩng mặt nhìn hắn. Mày bị sao vậy, hả? Chê món bố nấu à? Mà sao mấy hôm nay rồi không thấy mày nhắc tới mẹ? Lúc này, thằng Tít nó mới phá lên cười, rồi đứng dậy, chỉ tay vào mấy cái đĩa thịt ở trên bàn, trừng mắt nhìn hắn mà nói. Thịt này chỉ có bố mới ăn và nuốt ngon lành thôi, con ăn không có được, là thịt của mẹ con mà. Còn mẹ hả? Bố giết mẹ rồi còn đâu nữa mà hỏi. Cả tuần nay, đêm nào mà mẹ không bồng em về đứng ở đầu giường nhìn con rồi khóc. Nghe nó nói như vậy thì Tư Cọt liền trừng mắt lên quát. Mày đang nói cái gì vậy hả? Tao cho mẹ mày đi du lịch rồi. Ai nói với mày là tao giết rồi ăn thịt hả? Ai nói? Là đứa nào nói? Mẹ mày đã chết hồi nào mà về khóc lóc với mày hả? Ngay lập tức, thằng Tích nó tiến lại bàn thờ, đốt một nén nhang cắm lên, rồi quay lại nhìn hắn. Là con nói, con thấy bố giết mẹ, bố bỏ em vào bình rượu, còn mẹ thì bố phanh xác ra lấy thịt ăn nhậu, phần còn lại bố cho vào bao tải mang ra sau giường chôn, mà con cũng đào lên rồi đó, mẹ con ở trong đây nè. Vừa nói, nó vừa mở cửa tủ phía dưới bàn thờ, lôi ra một cái bao tải đầy bùn đất và máu, và một cái bình rượu khá to để trước mặt của Tư Cọt. Mẹ con ở đây nè, em con ở trong cái bình đó đó. Nhìn thấy cái bao tải và bình rượu kia thì Tư Cọt liền đỏ mặt trừng trừng nhìn thằng Tít mà rít lên. Mày, tao phải giết mày, mày đứng đó, đứng lại đó cho tao. Rồi hắn ta nhanh tay chụp lấy con dao gọt trái cây trên bàn lao về phía thằng Tít. Thấy vậy, nó liền co chân chạy nhanh ra cửa. Tư Cọt sợ nó sẽ báo người đến bắt hắn. Ngay lập tức, hắn lao theo thằng Tít. Nhưng vừa ra tới cửa chưa kịp la tiếng nào, thì một nòng súng K-54 đã kê lên đầu Tư Cọt. Có tiếng của một anh công an vang lên. Tư Cọt, anh đã bị bắt. Đây là lệnh bắt người khẩn cấp của cấp trên. Đề nghị anh bỏ hung khí xuống, đưa hai tay lên đầu. Vừa nói, anh công an vừa cầm một tờ giấy có đóng dấu mộc đỏ khẩn cấp, giơ lên trước mặt Tư Cọp. Mấy anh công an khác từ trong nhà đi ra cất tiếng nói. Là một vụ giết người giấu xác anh ơi, thi thể vẫn còn chưa phân hủy. Tư Cọp đã bị còng hai tay ra sau, không dám kháng cự. Vẻ mặt hắn ta lúc này quả thật không khác gì một con mèo bị mắc mưa. Nhìn vô cùng đáng thương, tội quá, chưa xử bắn. Bất ngờ, từ sau lưng mấy anh công an xuất hiện một cây gỗ giáng xuống đầu Tư Cọp, đánh bóp một cái, rồi bồi thêm cho vài cú đấm trời giáng vào mặt, đến nỗi văng mất hai cái răng chuột. Đã vậy, người vừa đấm đó còn hung hăng bất chấp sự ngăn cản của mấy anh công an. Anh ta lao vào Tư Cọp mà co chân tung cước, tặng thêm mấy đá vào hai bên mạng sườn và hạ bộ. Dường như còn chưa hả dạ, anh ta tranh thủ nện cho một đá thật mạnh vào mặt Tư Cọp, khiến cho miệng của hắn trào máu. Hai bên môi, bên thì tét thịt, bên thì sưng dù tím bầm, cứ như trái mộng tơi. Vừa đánh anh ta vừa nói. Chính cú đấm, còn thiếu một cú đá này nữa. Con mẹ mày chết đi, đồ súc sinh, đồ cầm thú. Thì ra, đó là anh trai của Mai. Sau khi thằng Tít nó về bên ngoài, đã kể lại hết sự việc của bố đã làm với mẹ và em nó. Và trong đêm mà hắn ta ân ái với cô bồ, ngực tấn công mong phòng thủ kia, thì bên nhà ngoại nó âm thầm đến đào xác Mai lên và trình báo công an lên kế hoạch. Hôm nay, nhân lúc hắn ta còn ở bệnh viện với người tình chưa có về, thằng Tít cùng các anh công an đến thực hiện kế hoạch. Thằng Tít mang cái bao tải và bình rượu kia bỏ vào tủ. Bố mẹ và anh trai của Mai thì lấy di ảnh của cô đặt lên bàn thờ cùng với bài vị của đứa bé em thằng Tít. Một tuần sau, phiên tòa xét xử được mở ra tại tòa án tỉnh. Bị cáo Tư Cọt thành thật hối lỗi và nhận tội. Với hàng loạt tội danh cố ý giết người, giấu xác phi tang, nạn nhân là vợ và đứa con chỉ còn 10 ngày nữa là chào đời của hắn. Cố ý sát hại con trai bất thành, lừa gạt dụ dỗ mua bán dâm với trẻ vị thành niên và dùng hung khí cố ý gây thương tích tổn hại sức khỏe đến 60%. Bản án dành cho Tư Cọt, tử hình. Sau khi ra hầu tòa và thú nhận mọi tội danh vi phạm pháp luật của mình, thì con người vô nhân tính đó được đưa vào trạm tạm giam đặc biệt với trạng thái tinh thần không được ổn định. Trước đó, khi vẫn còn đang ở nhà, Tư Cọt mặc dù đã bị còng tay siết chặt và nòng súng K-54 sờ gáy, nhưng hắn ta vẫn rất ngoan cố, bị anh trai của Mai đánh đến bầm đen hai con mắt, miệng mồm đầy máu. Đã vậy, cây súng nước còn sưng dù, phình to dồn máu đen xì. Tư Cọt nhăn mặt, nhòi người, rồi phun nước bọt hòa vào máu trong miệng của hắn vào người anh trai của Mai, rồi nhìn mấy anh công an mà nói. Các anh bắt lầm người rồi. Tôi không có giết người, không có giết vợ của tôi. Các anh nên bắt cái thằng chó gì rồi đánh tôi kia kìa. Chính nó mới là người các anh nên bắt đó. Tư Cọt vừa nói hết câu thì chợt từ đâu có chiếc dép tổ ong bay thẳng vào mặt của hắn. Mấy anh công an vừa xoay người thì bóp một tiếng, máu từ trên đầu của hắn bắt đầu lăn dài xuống mặt. Mấy anh công an lại một lần nữa lao vào can ngăn. Người vừa đánh Tư Cọt không ai khác chính là Trung, anh ruột của hắn. Anh trai của hắn đã rất thù ghét vì cái tính ngang ngược ngỗ nghịch, khiến cho cha mẹ của hắn phải tức mà chết. Giờ đây lại gây ra cái chuyện động trời này, thì Trung càng sôi máu hơn. Ngay khi vừa nghe anh trai của Mai báo cho biết, thì Trung liền tức tốc đến nhà của Tư Cọp. Thấy anh trai của Mai đang bị mấy anh công an can ngăn, thì Trung len lén vòng ra cửa sau, vào trong nhà, vòng ra cửa trước. Lợi dụng lúc mọi người đang tập trung chú ý vào Tư Cọp, anh nhanh tay lấy chiếc dép vừa dẫm phải phân chó dưới chân mà ném vào mặt của Tư Cọp. Trong đầu của anh thầm nghĩ, giết người tao không dám, chứ ném lựu đạn tao còn lập công, thì chiếc dép này chắc chắn vào mặt của mày đó thằng chó à. Nói rồi anh dùng tay ném chụp một cái, chiếc dép đầy phân chó đập thẳng vào mặt của Tư Cọt. Sau đó thì chụp lấy cái cây gỗ chặn cửa lao ra gồng sức đập thẳng vào đầu Tư Cọt. Thấy tình hình hỗn loạn, người nhà thì đông mà chiến sĩ thì ít, thế là một anh công an mang quân hàm thượng tá chạy lại bàn chụp lấy khẩu súng pháo đồ chơi của thằng Tí bóp cò. Bùm một tiếng, đồng thời rút khẩu K-54 của mình giơ lên trời, rồi nhanh tay đút khẩu súng đồ chơi kia vào túi quần. Tất cả đứng yên, ai còn làm loạn, tôi bắn ngay người đó đó. Thằng Tích thấy như vậy, thì bụng miệng cười hiếp mắt. Đang nháo nhào, chợt nghe tiếng súng thì ai nấy đều im lặng. Chỉ có thằng Tích thì nhìn thấy anh công an lấy khẩu súng của nó, cùng với mấy anh công an khác nhận ra không phải tiếng súng thật, thì cố gắng nhịn cười. Sau khi đã thu thập đủ chứng cứ, thì bên công an đưa tất cả về đồn lấy lời khai. Chỉ có ba mẹ của Mai vì quá sốc đã lên cơn đột quỵ, phải đưa đi bệnh viện trước đó, nên được đặt cách để lấy lời khai tại viện. Về tới đồn, ngồi trong phòng thẩm vấn, Tư Cọt vẫn một mực chống cự không nhận tội. Mãi cho đến khi thằng Tiết nó ra nói hết toàn bộ sự việc mà nó thấy, cùng với cô bộ mấp rụp vì cả người bị sưng tấy. Tướng đi của cô ta bây giờ không còn tấn công và phòng thủ được nữa. Cô ta cũng được đưa đến với bộ dạng đầy thương tích, phải ngồi xe lăn. Đợi thằng Tiết và cô bộ thuật lại hết, thì hắn mới nhận tội. Trước khi được đưa vào buồng giam, Tư Cọt còn cố lao tới gần cô bộ mà quát. Còn mẹ mày cái đồ điếm, tao quá ngu mới kể cho mày nghe, để bây giờ mày tố cáo tao. Trở lại buồng giam, Tư Cọt ngồi gật gà gật gù, đôi mắt vô thần, ngước mặt nhìn khung cửa sổ cao tít trên trần nhà. Bên ngoài là không gian yên tĩnh của màn đêm, với ánh trăng lưỡi liềm sáng vàng le lói qua những tán lá in bóng trên tường. Hắn ta cứ nhìn chăm chú ra bên ngoài, nhìn trăng nhìn sao. Vĩnh đôi tay nhỏ lên mà lắng nghe tiếng giấy, tiếng côn trùng nhớ thương mà kêu gọi bạn tình. Chợt hắn nhớ đến những ngày đầu mới gặp Mai, một cô sinh viên năm cuối xinh đẹp, ánh mắt hút hồn, bờ môi cong cứ như nhấp nhô thuyền cửa đại. Tư Cọt vừa bước vào đến cổng trường, nhìn thấy Mai, hắn liền nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nuốt nước miếng ừng ực. Sau buổi làm việc với nhà trường để chọn những em sinh viên có triển vọng về công ty hắn thực tập, thì hắn liền lên kế hoạch tán tỉnh Mai. Và thế là đêm đầu tiên hẹn hò, cũng với những tiếng dế côn trùng đó, hai anh em Tư Cọt đã lần mò vào thâm cung bí sử và đã khai sơn phá thạch tại khu vườn chuối sau trường. Đang miên man với những dòng ký ức thì chồng ơi, chồng ơi, chồng. Một giọng nói phụ nữ mang theo chút gì đó ma quái đến rợn người, sợn cả da gà vang lên phía ngoài bức tường. Tư Cọt giật mình, hắn nhổm người đứng dậy, chưa kịp làm gì thì giọng nói ấy lại vang lên. Em ở đây nè chồng ơi, em ở đây nè, mau ra đây với em đi, ra đây em xẻ thịt cho mà ăn nè. Bất giác, hai mắt hắn ta nhòe đi, khung cảnh xung quanh đột nhiên biến đổi. Hắn thấy Mai đang đứng trước mặt, đưa cho hắn một ổ bánh mì thơm phức, kêu hắn ta ngồi xuống mà ăn đi cho đỡ đói. Sẵn đang cơn đói, vì từ sáng đến bây giờ Tư Cọt không có một thứ gì vào bụng. Mặc dù các quản giáo có đưa cơm nước cho hắn, và thế là hắn ta mỉm cười ngồi xuống, rồi đưa tay đón lấy ổ bánh mì trên tay Mai đưa lên miệng ăn ngấu nghiến. Mai ơi, anh nhớ em và con lắm. Anh xin lỗi em ngàn vạn lần. Anh xin lỗi em. Anh biết anh sai rồi, tội anh đáng chết. Nhưng mà không lâu nữa đâu, anh sắp được gặp mẹ con em rồi đó. Ngon, ngon lắm. Đúng là cái loại bánh anh thích, ngon lắm. Cảm ơn em. Nghe thấy ồn, hai anh quản giáo vội chạy đến chỗ Tư Cọt thì mới tá hỏa thật sự. Bởi lúc này hắn ta đã gặm bàn chân của mình nham nhở đến lòi cả xương trắng hiếu. Thấy quản giáo tới thì Tư Cọt ngẩng mặt lên nhìn hai người mà cười cười, rồi cầm cẳng chân của mình lên mà nói: ăn bánh mì không? Ngon lắm đó. Ngay lập tức, hai anh quản giáo mở cửa lôi Tư Cọt ra bên ngoài đưa đến phòng y tế. Đến nơi thì hắn ta đã ngất đi vì mất máu. Vài ngày sau đó, vết thương đã tạm ổn, Tư Cọt được đưa trở lại buồng giam. Kể từ hôm đó, cả khu biệt giam 6 buồng thì có đến 5 buồng mất ngủ vì hắn ta. Mỗi tối cứ đến độ 12 giờ đêm thì Tư Cọt tỉnh dậy, ngồi bó gối mà khóc thút thít, lương tâm hắn ta bắt đầu dằn vặt. Hắn nhớ Mai, nhớ thằng Tiết và nhớ lại những ngày vợ chồng còn vui vẻ, êm đềm, hạnh phúc. Hắn nhớ đến những ngày còn yêu thương nồng thắm, nhớ đến cái ngày Mai mang bầu thằng Tiết và rồi ngày Mai lâm bồn, mẹ tròn con vuông. Khi vừa nghe thằng Tích nó khóc que que, cánh cửa phòng xanh vừa mở ra, bác sĩ còn chưa kịp khép lại, thì Tư Cột đã vội vã lao vào trong, bỏ mặc cô hộ xanh đang hồ hởi tươi cười, ẵm thằng Tích ra cho hắn xem. Cô chưa kịp nói hết câu chúc mừng mẹ tròn con vuông, thì Tư Cột đã chui tọt vào bên trong, đứng bên cạnh nắm tay vuốt tóc hôn lên má Mai. Giây phút đó, quả thật khiến cho bao nhiêu bác sĩ, y tá đều thán phục và ngưỡng mộ Mai. Bởi họ chưa thấy người chồng nào mà vợ sanh con xong, không màng đến trai hay là gái, còn chưa nhìn mặt con, đã vội vàng vào phòng xem vợ mình sống chết ra sao. Đêm nào cũng vậy, cứ tới giờ đó là hắn lại bật dậy mà khóc thúc thích. Khoảng thời gian 7 ngày trong khám là khoảng thời gian đau đớn nhất của hắn. Hắn hối hận, hắn ăn năn hối lỗi. Ban ngày thì hắn ta tỉnh táo như thường, nhưng đến khuya thì lại điên điên dại dại, hết khóc lại cười, đôi lúc còn la hét hoảng loạn. Đáng sợ hơn là mỗi một ngày hắn ta lại ăn một ít thịt trên cơ thể của mình. Ban ngày thì Tư Cọt ăn cơm rồi ngủ như chết, đến đêm thì không dám ngủ. Cứ hễ hắn ta nhắm mắt ngủ thì lại thấy Mai thân thể đầy máu đến gần hắn ta đòi mạng. Có lúc thì thấy cơ thể cô hoàn toàn lành lặn, nhưng đến gần thì máu bắt đầu tuôn rơi. Máu từ mắt, từ mũi miệng, rồi ngực, bụng thi nhau mà tuôn ra theo từng bước chân của cô. Cứ như thế, cho đến khi dừng lại trước mặt Tư Cọt, thì từng khúc thịt ở trên người, cơ thể bắt đầu rơi xuống. Cứ mỗi lần như vậy là Tư Cọt lại giật mình tỉnh giấc, la hét hoảng loạn. Ban quản lý trại thấy như vậy thì đưa hắn vào trại tâm thần. Nhưng vào đó thì hắn lại bình thường, rồi lại đòi về trại giam. Đến ngày thứ 13 thì Tư Cọt hoảng sợ thật sự. Hắn cầu xin quản giáo cho hắn được chết sớm một ngày. Tư Cọt đã quá mệt mỏi và hoảng sợ sau những ngày dài mất ngủ với cơn ác mộng quen thuộc mỗi đêm. Đêm nay hắn quyết định ngủ sớm. Đang say giấc thì chợt hắn nghe tiếng gọi lanh lảnh vang vọng bên tai. Chồng ơi, dậy đi, đi với em chồng ơi, dậy đi chồng ơi. Giật mình, hắn lồm cồm ngồi dậy, mở mắt ra thì thấy Mai đang đứng cạnh bức tường, vẫy vẫy tay nhìn mình mà cười, kêu hắn đi theo cô. Bất giác hắn bước đi trong vô thức thì chợt hoảng hồn bước lùi lại, vấp té ngửa ra phía sau. Bởi lúc hắn thức thì thấy Mai nhìn hắn cười, nhưng khi Tư Cọt bước đến gần thì bộp một tiếng, cái đầu rớt xuống lăn lăn lóc bên cạnh chân của hắn, rồi bay lơ lửng trước mặt, nhoẻn miệng cười. Sau đó thì hai bàn tay rơi xuống đất, 10 ngón tay bắt đầu động đậy mà bò đến tóm lấy chân của Tư Cọt. Tiếp đến là hai chân, rồi hai cánh tay cũng tách rời khỏi cơ thể mà nhích dần chậm chậm tiến lại gần Tư Cọt. Hắn ta rất hoảng loạn, mặt tái xanh như đít nhái, bước giật lùi về phía sau. Khi hắn ta vừa chạm vào bức tường song sắt đánh rầm một tiếng, hắn hoảng hốt la toáng cả lên. Cứu, cứu tôi với, có ai không, cứu tôi với. Mai ơi, anh biết sai rồi, anh xin em, Mai ơi, tha cho anh đi, anh sai rồi. Hai anh quản giáo nghe tiếng hét vội chạy vô, thì thấy trên tay của Tư Cọt đang cầm cái đầu thằng em sinh đôi của mình. Tay còn lại thì cầm cái bàn chải đánh răng đã bị cắt mất phần cán cầm. Hạ bộ của hắn ta đã bị ướt đẫm máu, tay chân thì bị cắn nham nhở đến lộ cả xương trắng hiu hiếu, dính đầy máu. Hai mắt cũng bị móc ra, nằm lăn lóc dưới nền đất. Thấy cảnh tượng như vậy, hai anh quản giáo vội vã đưa hắn ta đến phòng y tế. Không lâu sau, các cán bộ giám ngục đều tập trung đông đủ tại phòng y tế. Sau khi được băng bó vết thương, thì tinh thần của Tư Cọt bắt đầu hoảng loạn hơn. Hắn ta lúc này quả thật không khác gì một thằng điên. Các bác sĩ và y tá thấy Tư Cọt cứ giãy giụa không ngừng thì trói gô hắn nằm im trên giường. Miệng hắn ta thì liên tục gian xin gọi tên Mai. Mãi đến gần sáng, hắn mới tạm tỉnh và cầu xin. Quản giáo, tôi biết các anh đang ở đây, đang ở bên cạnh tôi mà, đúng không? Tôi sắp chết rồi. Tôi biết chỉ còn vài tiếng nữa thôi là các anh sẽ xử bắn tôi. Nhưng mà tôi không chịu được nữa rồi. Tôi xin các anh đó, hãy cho tôi được chết sớm hơn một chút, có được không? Những người có mặt lúc đó, từ phó trưởng trại đến giám ngục, ai nấy đều tỏ vẻ khó xử, không biết phải làm cái gì. Bởi vì tất cả những tử tù đến khu biệt giam này đều chờ đến ngày giờ thi hành án theo lệnh. Nên trong trường hợp này, họ không biết phải trả lời Tư Cọt như thế nào. Hơn nữa, trưởng trại lại đang vắng mặt để chuẩn bị cho buổi bắn. Chợt bên ngoài cửa vang lên một giọng nói khàn khàn. Chuẩn bị ra trường bắn đi. Đây là lệnh khẩn cấp từ cấp trên. Tất cả xoay người lại, thì thấy trưởng trại giam cùng với đội trưởng đội xử bắn đang đứng trước cửa phòng. Trên tay của trưởng trại cầm một tờ giấy đóng dấu mộc đỏ. Và thế là mỗi người một nhiệm vụ chia nhau ra đi chuẩn bị. 4 giờ 30 phút sáng, một xe vận chuyển tù nhân ra khỏi trại giam thẳng hướng trường bắn mà đi. Hai chiếc xe cứ lầm lũi chạy như vậy, nối đuôi nhau sau 30 phút. Cuối cùng, cả hai chiếc xe cũng đã dừng lại trước một tốp người, tay cầm súng đứng dàn hàng ngang. Tới nơi rồi, đưa anh ta xuống xe đi. Tôi sắp được chết rồi, đúng không, cán bộ? Nghe Tư Cọt hỏi như vậy, thì một anh công an lên tiếng. Đúng vậy, 5 phút nữa thôi là anh được tội nguyện rồi đó. Nghe anh công an kêu nói, thì Tư Cọt liền vội cúi đầu cảm ơn rối rít. Thấy vậy, anh công an kia mới lắc đầu. Tôi làm công an mười mấy năm nay rồi, chưa gặp một tử tù nào như anh cả. Nghe tin mình sắp bị bắn mà lại vui mừng đến như vậy. Nghe vậy, Tư Cọt liền cười vui vẻ. Tại vì tôi muốn được sớm xuống địa ngục mà đền tội với vợ con của tôi. Tôi hối hận lắm rồi, tôi chỉ mong được sớm gặp lại họ mà thôi. Nói xong, anh công an dắt Tư Cọt đến đứng dựa lưng vào một cái cây cột rồi hỏi. Anh có còn điều gì muốn nhắn nhủ nữa hay không? Tư Cọt nhếch miệng cười vui vẻ rồi nói. Tôi chỉ xin cán bộ gửi lời xin lỗi tôi đến gia đình vợ của tôi. Và nhờ anh nói với họ xin phép cho tôi được nằm cạnh vợ con của tôi thôi. Được rồi, tôi sẽ chuyển lời giúp anh. Sau đó, anh công an quay lưng đi về chỗ đội bắn, ra lệnh chuẩn bị và... Hàng loạt tiếng súng nổ vang trời. 12 nòng súng chĩa thẳng vào người Tư Cọt mà nhả đạn. Vậy là kết thúc cuộc đời Tư Cọt. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập truyện Bố giết mẹ rồi còn đâu, tác giả Quỷ Nhân. Đến đây, Lâm Phương xin chân thành cảm ơn tác giả và cùng quý vị thính giả đã luôn ủng hộ Lâm Phương cũng như kênh xóm Truyện Ma. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.